Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Ta đi chung với ngươi. 2. Biết cái này thuốc người. Chỉ có ba người chúng ta. Mà đêm qua, Trương Đặc Trợ mang theo rượu tới qua phòng làm việc của ta. Nói đến đây Tạ Lâm, ngữ khí nháy mắt trở nên chắc chắn cùng khẳng định. Hàn Tổng, là Trương Đặc Trợ cầm đi cái này thuốc. Hắn lấy đi cái này thuốc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn cùng người đánh nhau? Mấy tháng này, ta tấp nập cầm chuột bạch thí nghiệm. Chuột bạch sau khi phục dụng, hoàn toàn chính xác có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát rất kinh người sức chiến đấu. Nhưng là cũng sẽ rất nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử tử vong. Trương Đặc Trợ hắn không muốn sống nữa sao? Nghe xong Tạ Lâm những lời này, Hàn Kinh Niên Vi Túc nhíu mày tâm. Trương Thừa trộm Tạ Lâm thí nghiệm thuốc hắn không cho hắn đến Thái Lan, mẹ của hắn tại Thái Lan. Trương Thừa luôn luôn đối với hắn rất thẳng thắn địa. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ được giấu giếm hắn đem đủ loại manh mối liền cùng một chỗ về sau. Hàn Kinh Niên mơ hồ đoán được Trương Thừa tại sao phải làm như thế. Hắn cầm di động, đầu ngón tay đột nhiên run lên. Một giây sau hắn liền mở ra miệng. Tạ Lâm, ngươi tra cho ta, tra hiện tại Trương Thừa người tại Thái Lan chỗ nào. Nếu là phỏng đoán của hắn không sai, nhất định là người kia. Cầm Trương Thừa mẫu thân, áp chế Trương Thừa phản bội hắn. Một bên là hắn, một bên là mẫu thân bị kẹp ở giữa Trương Thừa. Nhất định là không đường có thể đi, mới lựa chọn lẻ loi một mình đi đối mặt. Thằng ngu này, quả thực là ngốc đến mức hết có thuốc chữa. Hàn Kinh Niên trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ nộ khí. Hắn cố nén đưa điện thoại di động ném ra đi xúc động. Đối Tạ Lâm lại nói câu, dùng tốc độ nhanh nhất tra cho ta. Cúp máy Tạ Lâm điện thoại về sau, Hàn Kinh Niên quay đầu liền thấy Hạ Vãn An. Trên mặt hắn nguyên bản bay lên lên nộ khí, nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hạ Vãn An biết Hàn Kinh Niên sau đó phải đi tìm Trương Đặc Trợ. Cũng biết bọn hắn tiếp xuống gặp phải không thể dự báo nguy hiểm. Nàng đối Hàn Kinh Niên con mắt, nhìn một hồi, sau đó mở miệng, ta đi chung với ngươi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, mà là hạ giường bệnh, đi tới Hạ Vãn An trước mặt. Hắn bộ dáng này, để Hạ Vãn An đoán không ra đáy lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn qua hắn lại một lần mở miệng, có được hay không? Hàn Kinh Niên khẽ cúi đầu, khóa lại con mắt của nàng nhìn vài giây đồng hồ, sau đó mới gật đầu, nói một cái, tốt chữ, chỉ là tại cái này, tốt, âm kết thúc một sát na kia. Hắn đột nhiên đưa tay, hướng về phía Hạ Vãn An trên cổ một kích nặng nề, trực tiếp đưa nàng người kích choáng. Theo động tác này kết thúc, Hàn Kinh Niên thật nhanh duỗi ra một cái tay khác, tiếp nhận Hạ Vãn An ngã oạt hướng mặt đất thân thể. Hắn đưa nàng người ôm ngang lên, đặt ở trên giường bệnh. Hắn vì nàng đắp kín mền về sau, tuyệt không sốt ruột đứng dậy, mà là nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng bình tĩnh nhìn hồi lâu. Thẳng đến điện thoại di động của hắn leng keng vang lên một tiếng, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào trên màn hình, là Tạ Lâm gửi tới tin tức. Hắn nhìn lướt qua, liền lại lần nữa nhìn về phía Hạ Vãn An. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần, liền chợt cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Hắn hôn rất dùng sức, rất quấn quýt si mê, thẳng đến điện thoại di động của hắn tiến điện báo, hắn mới dừng ngay ngừng lại. Môi của hắn dán môi của nàng dừng lại trong một giây lát, lần nữa lại sâu sắc địa, nặng nề mà hôn lên nàng. Hôn không đầy một lát, hắn liền lưu luyến không rời buông ra nàng môi, sau đó tại nàng mi tâm rơi xuống cái nhẹ nhàng nhàn nhạt hôn. Liền cầm lên điện thoại, rời đi phòng bệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.